Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 16, xuất đầu lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiaxi khi vào truyện băng có một thử thách nho nhỏ là mọi độc giả sẽ làm cú đêm cùng băng nhé, yên tâm băng sẽ luôn thức cùng mọi âng đến khi viết xong chép này. Nếu ai điểm danh comment sớm nhất sẽ được si chép mới nhé. Yêu mọi âng nhiều, vào chuyện nào, tiểu nhu vô duyên khụ vô tư của chúng ta chính thức bị hải thần. Đại ca của cô vác đi, một điều quan trọng hơn hết là con heo nào đó đã tỉnh dậy. Đây chính là sự việc ngàn năm có một trong lịch sử đến nay. Chúng ta cùng vỗ tay khen ngợi nà. Thôi cô nói nhảm nữa, quay lại với sự kiện chính. Từ, hắc ra đây cho ta. Khả Di giờ đây đã trở về chính cô, lãnh huyết độc tài, nghe giọng nói lạnh tựa ba quyên của cô thì biết. Tù trong khoảng tối đi ra hai nam tử một tím một đen quỳ xuống giữa oi chiếc ghế chủ tọa nơi nàng đang ngồi, đồng thanh nói. Chủ nhân có gì phân phó? Nhẹ nhàng nhấp một ngầm trà long đỉnh, nàng nói. Có tin gì mới cô? Hắc tiến Tiaxi kính cẩn thưa. Doanh thu cả sản nghiệp vẫn tốt, cô có trở ngại gì ạ? Nhưng hôm chưa cô sân trong cung đưa thiệp đến. Nàng nâng mi mắt thú vị hỏi. Ổ thư từ trong cung đu à? Dạ. Hắc đáp một cách mạnh mẽ. Giấm thiệp màu vàng óng in trên đó là nét chữ khỏe khoắn nhưng cô mất đi sự trang nhã, chứng tỏ là một ân rất tinh tế, tỉ mỉ. Cô thầm nghĩ, trên đó viết về vụ yến tiệc đêm nguyên tiêu và mời nàng khách mời danh dự. Cô hừ lạnh, cô ngờ hoàng gia đã mục dưa đến mức độ thế này. Nếu họ muốn chơi ta sẽ chơi, xem ai sẽ là ân thắng. Tử lo lắng hỏi, vậy có đi cô chủ từ? Nành liếm đôi môi một cách khát máu. Sâu tam, en chép, chấm, cách chương.